Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, đây không phải là đánh người. Kia là quý nhân. Thủy Hầu Tử dũng mãnh, hét lớn một tiếng, dẫn một đám người liền xách theo đại thương xuất chiến. Chu Yếm cầm trong tay tản đá vũ khí cũng liền lao ra ngoài. Cái này một đợt trực tiếp khiến người ta cảm thấy về tới 20-30 vạn năm trước. Người Nguyên Mưu đại chiến người Bắc Kinh đã thị cảm. Thái cổ tiên dân đại chiến hiện trường trực tiếp. Đến từ tổ tiên khẳng định. Vân tái nắm chắc tràn đầy. Bôn vân là cái gì khỉ? Đây chính là từ xưa đến nay đều nắm chắc lớn yêu quái. Đại Thủy Hầu Tử Vô Chi Kỳ Tam Nhi Tử. Đã từng cùng Hắc Thủy Huyền Xà đánh nhau mãnh khỉ. Võ Lâm Chí Tôn, bảo khỉ bôn vân, ẩn cáo không ra, ai dám tranh phong. Truyền thuyết năm đó Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh tới trên trời xuống biển. Lông khỉ toàn bộ ướt đẫm đi tìm Phật Tổ phân biệt thật giả. Phật Tổ không cần tốn nhiều sức liền nhận ra Lục Nhĩ Mi Hầu. Chờ đến Tôn Ngộ Không sau khi đi, Phật Tổ đối chúng Phật Đà ý bảo yên lặng. Mà còn bày tỏ lần sau tích lũy đủ một đợt Thủy Hầu Tử lại cho mọi người tiến hành giám định. Lúc này, quả nhiên cùng A Tái kỳ vọng một dạng. Bôn Vân đánh tới Chu Yếm trong đám. Trong tay thương thép vung vẩy. Khỉ khỉ sinh phong, như vào chỗ không người. Một trận loạn giết, cầm thạch khí Chu Yếm. Cho dù từng cái cường tráng cùng lớn tinh tinh một dạng. Nhưng là cùng cao 3-4 mét Bôn Vân so ra liền không đáng chú ý. A Mẫu, vượn người loạn giết phương Nam cổ vượn. Người vượn Bắc Kinh thiên hạ đệ nhất. Vân Tái lúc này chú ý rất nhiều cao thủ. Tại chỗ đem cái kia tế tự dùng tản đá cho dơ lên tiếp đó ngay tại chỗ rớt bể. Cho ta phá hủy ngọn núi này. Sơn thần nghe được cái này thanh âm lập tức liền mộng. Theo sau chính là giận dữ. Thế nhưng giận dữ theo sát lấy liền biến thành hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia tự xưng cái gì bách quỹ chi quan người trẻ tuổi. Cầm trong tay vừa rồi cái kia tế tự gà con. Hướng về phía trên núi liền ném qua. Cái này có ý tứ gì? Vô năng cuồng nộ sao? Cái kia gà con trên thân bốc lửa khí. Cái bụng so với vừa rồi mập một vòng lớn. Gà con bay đến sơn lâm bên trong. Tiếp đó lập tức phát sinh đại bạo tạc. Một tiếng ầm vang nổ vang rung trời. Núi đá nứt toác. Cỏ cây trong nháy mắt bay lên đại hỏa. Vân Tái bị một vị vu sư giữ chặt. Chính là Cao Dương thị tám thủ lĩnh một trong Đình Kiên. Lúc này hắn sắc mặt có chút sốt ruột. Bách quỹ đại nhân, chúng ta không thể bạo lực như vậy a. Phải thật tốt đàm luận. Sao có thể đè xuống thần linh liền bạo đánh đâu. Dạng này không có lễ phép a. Mà lại chúng ta xuất chiến đều là muốn giảng nhân nghĩa đạo đức. Muốn sư xuất nổi danh a. Vân Tái, ta nên tế tự công tác đều làm xong. Không sai biệt lắm đến. Nào có nhiều như vậy thời gian cãi cọ a. Cứ như vậy không nói. Đánh trận đâu. Sư xuất nổi danh sự tình chờ ta đánh xong lại nghĩ. Huynh đệ chép ra hỏa theo ta lên. Trước đập chết cái này sơn thần. A Mẫu, thần chi đỉnh ngạo thế ở giữa. Có ta A Tái không có trời. Đình Kiên vội vàng hướng người chung quanh hô. Không thể đập chết, không thể đập chết. Vân Tái, nói đúng không thể đập chết. Một người cho hắn đến hai đao ý tứ một cái. Mắt thấy Vân Tái xông đi lên. Đình Kiên cũng tê cả da đầu. Tại Cao Dương thị tám thủ lĩnh bên trong. Hắn không tính là sức chiến đấu nổi bật nhất. Vốn là công tác là làm nông nghiệp. Nên như thế còn kiêm chức bày mưu tính kế loại hình. Vân Tái mang đến chủ yếu là thêm một cái quân sư thêm một cái chủ ý. Cuối cùng đối với cộng công lý giải, vẫn là những này cùng cộng công làm việc với nhau qua lão đại thần hiểu nhiều lắm. Lúc này Vân Tái đã lao ra thật xa, Đình Kiên cũng chỉ có thể kiên trì ở phía sau đứng dậy hướng sơn thần hô to. Quý nhân đã tới, vốn là đến tương trợ ngọn núi này. Người cái này sơn thần còn thế nào như thế tùy tiện. Nhanh chóng hiện thân, nếu không thì phạt sơn phá miếu. Hủy chi đã chậm, thiên tử đại nhân, thiên tử, Đình Kiên quay đầu nhìn lại, Trọng Hoa cũng không thấy. Tốt gia hỏa, ở phía trước công kích đâu. Đình Kiên đều nói không ra lời. Chỉ là mãnh liệt chảy mồ hôi. À, bản thân chưa từng tham cùng ở trên đoàn chiến. Không hiểu hắn tư duy logic. Chưa hề cùng kỳ thành viên một đạo công kích. Do đó tuyên bố, quay về lại phân rõ giới hạn. Đánh thời điểm hạ thủ nhẹ một chút. Các vị đều hạ thủ nhẹ một chút. Lưu chút mặt mũi về sau dễ nói chuyện. Đình Kiên thanh âm xa xa truyền tới. Trọng Hoa một bên chạy một bên gọi. Các ngươi nghe thấy Đình Kiên đại nhân nói cái gì sao? Vân Tái, nghe được. Hắn nói là đánh thời điểm hạ điểm sức lực. Các vị hỏa thần, được rồi. Mà Sơn Thần bên kia nghe được Đình Kiên mà nói. Vốn là cực kỳ phẫn nộ hắn. Lúc này càng thêm vào đầu. Thầm nghĩ cái gì lông gà quý nhân. Hắn muốn đánh ta vậy còn gọi quý nhân tương trợ. Sơn Thần cũng nghiêm túc. Tất nhiên muốn đánh. Kia liền ra tay đi. Chúng ta đều là thần linh cùng thần nhân. Đến chút trực tiếp không quanh co lòng vòng. Vì vậy hắn thật hiện thân. Chỉ là đi ra ngoài là đến đánh nhau. Mặt người thân ngựa. Thân cao hơn 10 trượng. Như một toa tiểu đồi núi. Từ trên núi lớn toát ra. Nhìn xa xa đều vô cùng to lớn. Sơn Thần nhìn một chút vài cái hỏa thần. Trong lòng suy nghĩ, chính mình dưới da mỡ ít nhất năng gánh vác được 800 đều ở trên nhiệt độ cao. Chính mình thế nhưng là nham thạch thuộc tính. Khắc chế hỏa diễm không phải rất bình thường sao? Hiện tại ta liền muốn làm cái này đạo quán quán chủ. Nhìn xem cái nào không có mắt hỏa hệ muốn tới chịu chết. Cái này mặt người thân ngựa thần hí dài một tiếng. Bốn vó vung ra hướng về phía Vân Tái một đoàn người liền bắt đầu công kích. Vân Tái xem xét, cái này thần linh có chút lỗ mãng. Nham thạch hệ ngươi cứ như vậy phách lối. Vậy coi như cho ngươi thống khoái đi. Quản ngươi cái gì thần, đều muốn cảm thụ ta hoa hạ trói lọi. Sơn Thần xuống tới, đều cho ta tập kích chuyển vận hắn. Bạo lực không thể giải quyết hết thảy, thế nhưng có thể giải quyết tạo thành vấn đề người. Một đám cao thủ gào gào kêu loạn, lưỡi búa nắm đấm cùng một chỗ chú ý. Sơn Thần xông lại, bị Vân Tái một quyền nện ở trên đầu. Bạch quang đại thịnh sau đó lực trùng kích trực tiếp bị hóa giải mất. Sơn Thần giật nảy cả mình. Lúc này xung quanh đã có hai vị trúc dung tiến lên. Hóa thân hỏa thần tướng, cao mười mấy trượng đại hỏa thần thân hình một bên một cái. Đem Sơn Thần ngựa cái cổ ghim lại. Bắt được liền hướng dưới chân núi nhấn tới. Lập tức là dao động sơn lay núi. Cắt bay đá chạy. A Tái đánh một bộ mới phát hiện bên mình hỏa thần đều biến lớn. Chỉ có chính mình không có to lớn hóa pháp thuật. Nhìn nhìn lại Trọng Hoa cũng không có. Trong lòng liền thăng bằng. Thế nhưng Trọng Hoa bày tỏ hắn cũng không phải là hỏa thần. Trong khi hắn hỏa thần đều biết to lớn hóa mà người A Tái không biết thời điểm. Xấu hổ chính là ngươi. Người ta là cố kéo nhiều. Ngươi là than đá rùa. Bất quá đừng nói. Than đá rùa so cố kéo tốt bao nhiêu dùng. Cố kéo nhiều. Người xưng tiểu than đá rùa. Thật là khiến người ta nhức đầu. Vân Tái xem xét. Đến. Tất nhiên chính mình không có biến lớn chiêu số. Kia liền đến súng máy bắn phá đi. Tại chỗ ống đồng một trận. Hướng về phía nơi xa Sơn Thần liền bắt đầu phun ra. Trên núi lớn, hỏa diễm laser, phi thạch bạch hồng, khắp nơi loạn đả, ở giữa còn kèm theo thê thảm hầu tử tiếng kêu, cùng với cung tên phát ra, phủ Việt chém loạn thanh âm, Sơn Thần bị Vân Tái hỏa diễm ra đặc lâm một trận chuyển vận. Da ngựa cũng bắt đầu bốc cháy, mà đột nhiên quạ quạ bay người lên phía trước, hướng về phía Sơn Thần con mắt, liền đến một phát lôi hỏa kiếm khí. Sơn Thần lập tức bị trọng thương, con mắt bão huyết, lại bị vài cái hỏa thần đè xuống mặt đánh cho một trận. Rất nhanh liền không còn sức lực. Lúc này Trọng Lê, Ngô Hồi, Quý Cách ba người đem Sơn Thần gắt gao đè ép. Sơn Thần không còn dãy giụa sức lực, một đầu vừa ngã vào Vân Tái trước mặt. Đình Kiên lúc này chạy đến, hô to gọi nhỏ, bày tỏ các ngươi đánh như thế nào ác như vậy. Không phải cùng các ngươi nói muốn hạ thủ nhẹ một chút sao? Vân Tái, ngươi nói không phải ra tay dùng chút sức lực sao? Đình Kiên, ngoặc kép, quên đi, thiên tử đại nhân, bách quỹ đại nhân, Hai người các ngươi chuẩn bị dùng cái gì lý do đến qua loa tắc trách cái này sự tình? Vân Tái che trọng Hoa Trùy, trực tiếp đoạt trả lời. Cái này sơn thần nhiễu loạn trị an quản lý, xui khiến dân chúng xung kích quân đội. Chúng ta đối với hắn tiến hành cưỡng chế khống chế không quá phận sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.